Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, đưa làm con thừa tự cho ngươi. Đế Tuấn đứng ở cửa khẩu, chỉ cảm thấy cả người máu đều đảo lưu, gió đêm đem vũ lang thượng đèn cung đình thổi bay, ánh nến lay động, trừ này đó ra quanh mình hết thảy đều là yên lặng. Này tà âm giống xà thông thường triền ở trên người hắn. Hướng hắn trống không một vật trong thân thể chui đi, muốn tìm được của hắn tâm, chiếm cứ trong đó, từ đây nếu không ra, nuốt nuốt yết hầu, nam nhân vươn run run thủ, tướng môn đẩy ra một cái khâu, nhất thất xa hoa, lọt vào trong tầm mắt là nữ tử trơn bóng lưng, còn có hồ vương kia trương rảo hoạt tà mị mặt, đối phương chính hưởng thụ cùng long tộc thiếu nữ mây mưa chi nhạc. Đối hắn này không mời tự đến quấy dày giả lộ ra khinh thường tươi cười. Phảng phất làm cho hắn nhìn đến như vậy hảo diễn, là hai người dư của hắn bố thí. Thiên quân một đôi mắt xen lẫn tình dục cùng lửa giận. Chậm rãi đêm đáy mắt đều nhiễm đỏ. Hắn rất muốn vọt vào đi, cũng không biết vì sao chính là không nghe sai sử. Chỉ có kia một chỗ không cảm thấy biến cứng rắn. Hắn là thật sự thật nghĩ đến được nàng. Mang nàng cùng nhau phản hướng Quỳnh Tiêu, mà lúc này cùng nàng triền miên giường cũng là một cái nam nhân. Trong phòng hai người không biết làm bao lâu, Đế Tuấn là một cái người ngoài cuộc nhưng lại cũng dần dần bị quấn hiệp tại kia khói thuốc trên. Hình ảnh, cho đến sắp tới đỉnh núi thời điểm, hắn bỗng nhiên một cước tướng môn đá văng, một mặt dữ tợn đi vào, lại phát hiện trên giường chỉ có Huyền Ninh một người. Tiểu cô nương vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn là ẩm, thấy hắn cứ như vậy xông vào, sợ tới mức vội vàng dùng chăn chặn thân thể. Bá, bá phụ, Đế Tuấn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn phương mới nhìn đến rõ ràng là hai người, thế nào đảo mắt hình ảnh liền thay đổi, thế này mới ý thức được kia rượu có vấn đề, nhưng là dục vọng vô cùng lo lắng, đã là vô pháp tự giữ, về phía trước đi rồi một bước. Huyền Ninh liền lui thân mình lui về sau một bước, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, không có ngày xưa thấy hắn khi cái loại này vui sướng. Ninh Nhi, hướng nàng vươn tay đi, nam nhân thanh âm khàn khàn, lộ ra một tia mỏi mệt, lại có chút đáng thương. Bá phụ, ngươi làm sao vậy, là bị bệnh sao, sờ sờ trán của hắn, tiểu cô nương cánh tay trắng nõn. Lạnh lẽo ngón tay mới vừa chạm vào đến của hắn da thịt liền chọc cho hắn đổ trừu một ngụm khí lạnh. Thế nào như vậy nóng? Bá phụ, ngươi thật sự bị bệnh, ta đi tìm y tiên đến cho ngươi xem vừa thấy, đứng dậy phải đi. Lại bỗng chốc bị hắn kéo vào trong lòng. Bá phụ, Ninh Nhi ngoan, giúp tiểu cậu hàng hạ nhiệt được không được? Để ở cái trán của nàng, hai người cách gần như vậy. Đế Tuấn thậm chí có thể cảm nhận được của nàng run run. Tiểu, cậu, cánh môi nhi lý phun ra kia hai chữ, ngữ khí xa lạ, như là chưa từng như vậy hô qua hắn. Đúng, tiểu cậu, dụ nàng. Đế Tuấn cũng chưa từng cảm thấy của nàng thanh âm dễ nghe như vậy. Ngón tay khẽ vuốt qua của nàng môi, nam nhân cúi người hôn lên, sợ tới mức tiểu cô nương vội vàng lấy tay đẩy hắn. Tiểu cậu, không thể. Chúng ta là, như vậy không được, vì sao không được, Ninh Nhi không là luôn luôn đều thích cậu sao? Ta không có, ta không thích cậu, ta thích Hồ Vương Đại Nhân, ta đem hương túi đều đưa cho hắn, thanh âm mang theo khóc nức nở, phảng phất nàng thật là không đồng ý, cậu, ngươi thả ta được không được, âm thầm mắng một câu, Đế Tuấn nắm bắt của nàng cầm. Muốn từ nàng trong mắt tìm được một tia làm diễn bộ dáng. Thái Sơn phủ nhân đến cùng cho ngươi ăn cái gì dược. Nàng là thật đem hắn quên không còn một mảnh. Khi thân mà lên, trong đầu vẫn là mới vừa rồi hắn nhìn đến này hình ảnh. Nàng tại kia nhân thân hạ uyển chuyển thừa hoan, kiều mị thanh âm một chút cao hơn một chút, tạp cho hắn xương cốt đều tô. Hắn còn nhớ rõ cái kia nam nhân lúc đó có bao nhiêu hưởng thụ. Dần dần, Hồ Vương mặt cùng mặt mình trùng hợp, cái kia xính hưng nhân biến thành bản thân, ta không cần, Huyền Ninh cúi đầu khóc nức nở, không biết sao, nước mắt nàng cũng không có kêu tắt của hắn dục hỏa. ngược lại như một phen nóng du hắt trong lòng trước. Ngươi muốn, ngươi theo ta, ta sẽ đồng ý đem ngươi gả cho hắn. Bằng không Huyền Ninh, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi đời này đều ở lại Lăng Tiêu Điện, hung hăng đem nàng ôm. Giống là muốn đem nhân khảm tiến ngực. Hắn không có tâm, hắn muốn gọi nàng làm của hắn tâm ân đi, không thể. Ta muốn gả nhân là Hồ Vương, không là ngươi. Tránh thoát của hắn trói buộc, trắng nõn trên mặt tràn đầy nước mắt, giống là bị người khi dễ được ngay. Khóc ủy khuất đến cực điểm, Mani càng nghe càng tức giận, nàng luôn miệng nhớ kỹ đều là người khác, Đế Tuấn chưa từng có cảm thấy bản thân như thế thất bại quá. Huyền Ninh mắt thấy hắn trừng mắt bản thân, một đôi mắt hồng thấu, tưởng muốn tiếp tục, lại có chút luyến tiếc, đạp hắn một chút, thiếu nữ theo trên giường thoát đi. Nhỏ bé tẩm y lui hơn phân nửa, lộ ra trắng nõn lưng cùng trơn bóng tiêm rất cổ. Huyền Ninh đứng ở bên giường không hề động, nàng chỉ là chỉ vào Đế Tuấn nói. Người đi nhanh đi, người đi rồi ta liền đương kim ngày chuyện chưa từng đã xảy ra. Ngày mai ta liền đi độ sóc sơn, ta không cần đồ cưới. Hôn lễ kêu Thái Sơn phủ nhân lo liệu là có thể, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân. Huyền Ninh vô cho rằng báo, hội ở trong núi ngày đêm cầu nguyện, chúc thiên quân đại nhân phúc thọ kéo, một tay lấy nhân kéo lại, Đế Tuấn bắt buộc nàng ngồi ở trên đùi bản thân, một tay cô trụ nàng, một bàn tay nắm bắt nàng khéo léo hàm dưới, ngươi là ở rùa chẫm đi, phúc thọ kéo dài, a, vốn hắn cơ hồ muốn buông tay, nhưng là những lời này tự câu chữ câu trà của hắn chỗ đau. Dễ dàng liền khơi mào của hắn phẫn nộ, đã vô cho rằng báo, vậy cho chậm kéo con nối dòng, đến lúc đó như ngươi còn thích cái kia Hồ Vương, mà hắn cũng không ghét bỏ của ngươi nói, chậm đã đem ngươi gả cho hắn, dùng sức lắc lắc đầu. Nhưng không có lại tiếp tục tránh thoát, trễ tàu về nhân cho ngươi tính qua, ngươi không được, vô sao, vĩnh viễn không có đứa nhỏ. Tiểu phu nhân gả cho ngươi lâu như vậy đều không có dựng. Ta làm sao có thể cho ngươi sinh đứa nhỏ? Ngươi chẳng lẽ muốn luôn luôn vây ta sao? Ta van cầu ngươi, thả ta đi đi, ta có thể mang cùng Hồ Vương sinh đứa nhỏ đưa làm con thừa tự cho ngươi. Đỡ phải ngươi ở những kia lão thần trước mặt nâng không dậy nổi đầu, Huyền Ninh. Bị nàng khí cái gì lý trí đều không có, trừ bỏ hung hăng muốn nàng. Đế Tuấn nghĩ không ra khác tra tấn nàng phương pháp đến. Nàng cư nhiên muốn bản thân dưỡng nàng cùng nam nhân khác sinh đứa nhỏ. Loại này hoang đường lời nói nàng nói như vậy ra khẩu. Nàng quá đáng, hắn liền càng quá đáng. Đế Tuấn ỷ vào cảm giác say cái gì ô ngôn huế ngữ đều dám nói. Xấu hổ đến tiểu cô nương như là một cái nấu chín lột da trứng tôm. Toàn thân đều hồng thấu. Cung thân mình mặc hắn muốn làm gì thì là mân đi tiểu cậu. Ta không cần, Ninh Nhi sai lầm rồi. Ngươi dừng lại được không được? Bị hắn ép buộc quả thật không có khí lực. Huyền Ninh giờ phút này cảm thấy lạt mềm buộc chặt quá mệt. Hơi chút đắn đo không tốt liền thất bại trong gang tấc. Nhưng diễn rất thực, lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi mới vừa rồi không phải muốn cùng người khác sinh đứa nhỏ sao? Sinh đứa nhỏ liền là như vậy. Ninh Nhi nhịn một chút, nam nhân một mặt cười xấu xa. Đế Tuấn đã thật tận hứng. Phảng phất đời này cũng chưa như vậy thoải mái quá. Mí mắt nặng nề mà đóng lại. Huyền Ninh quay đầu đi không để ý hắn. Một bộ cam chịu bộ dáng. Nhiều năm như vậy cũng thật sự là khó xử yểu thục. Đối mặt như vậy cái muốn tìm bất mãn thiên quân. Nhưng lại luôn luôn dưới gối không con. Hết chương.